Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 96, yêu quái không đấu lại được. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng, Liễu Tô Hồng ngồi dựa đầu giường. Thẩm Yên Vân ngủ say trên đùi cô. Cô cầm điện thoại, màn hình dừng ở tin nhắn của Liễu Thắng. Triệu Tịnh muốn gặp cô. Và cả Thẩm Yên Vân. Nhìn gương mặt yên bình của cô gái nhỏ, Liễu Tô Hồng hít sâu, vuốt má nàng, vì ta, thọ mệnh họ ngắn lại. Làm gì? Cảm giác ngứa ngáy khiến Thẩm Yên Vân bực bội mở mắt. Bắt gặp ánh nhìn đầy tình của Liễu Tô Hồng, nghĩ đến chuyện vừa làm, Thẩm Yên Vân đỏ mặt chui vào chăn. Ôi, không phải ta không chủ động thế đâu. Liễu Tô Hồng bật cười. Cô gái nhỏ còn biết thẹn, lúc hung hăng với ta sao không thẹn, đã bao lần rồi, còn xấu hổ. Cô kéo chăn, buộc con đà điểu nhỏ đối diện ánh mắt mình. Thẩm Yên Vân né tránh, không dám nhìn. Omega nàng khác hẳn, dù sư phụ nàng là Omega mạnh mẽ, trước Alpha cũng ngoan như cừu. Nhưng Liễu Tô Hồng, ta công một lần, nàng công lại vô số lần. Chị... Thẩm Yên Vân lúng túng, cảm thấy Liễu Tô Hồng hôm nay khác lạ, cùng gương mặt, nhưng khí tức trên người cô như sinh mệnh cổ xưa trải qua vô tận năm tháng. Liễu Tô Hồng tựa vào ngực nàng, nghe tim cô gái nhỏ đập, những suy nghĩ phức tạp của Thẩm Yên Vân ùa vào tai cô. Thật là tu la ngây thơ, giờ vẫn nghĩ ta là cô gái nhỏ, chẳng lẽ lần đầu bị ta, an... Chưa nhận ra ta không đơn thuần như vẻ ngoài. Cười thành tiếng, Liễu Tô Hồng cọ ngực nàng. Thật tốt, con gái Tu La Vương. Tu La trẻ trung, qua vô tận năm tháng. Tay cô nhuốm máu thần tộc, yêu tộc, cả Tu La tộc. Cô chán ghét mọi thứ. Sau khi mở 19 châu, cô tự lưu đày. Không ngờ bao năm sau, một cô gái ngây thơ bước vào đời cô. Đứa ngốc. Bán mình chỉ vì một phần quan đông trích. Mắt Liễu Tô Hồng tối lại. Trước đây, cô ghét thế giới này. Ghét mọi thế giới. Chán nản và mệt mỏi với đại thiên thế giới. Nhưng giờ, thế giới có Thẩm Yên Vân thật đẹp. Đừng rời xa em, được không? Giọng Omega mềm mại, như thỏ con ngoan ngoãn. Tim Thẩm Yên Vân lỡ nhịp. Lâu rồi cô gái nhỏ không làm nũng. Được. Nàng không nghĩ nhiều, đáp ngay, trên bầu trời cao nhất 19 châu, hai luồng khí đen trắng quấn quýt, kết thành nút thắt. Liễu Tô Hồng mỉm cười, ngẩng đầu khỏi lòng Thẩm Yên Vân, tiên vực đã công nhận hậu chủ tương lai, cô gái nhỏ, lần này ngươi thật sự bán mình cho ta rồi. Hôn lên môi Alpha sưng đỏ, Liễu Tô Hồng giờ không ngây thơ như khi chưa có ký ức cổ thần. Dù từng bước dẫn dụ, cô muốn Thẩm Yên Vân rơi vào bẫy dịu dàng, không thoát ra được. Không khí tĩnh lặng dần nóng lên, mắt cả hai đẫm ý tình. Liễu Tô Hồng chớp đôi mắt long lanh, mẹ em muốn gặp chị. Ý kiều diễm tan biến khỏi đầu Thẩm Yên Vân. Gặp mẹ, nhanh thế, ở thế giới này, gặp phụ huynh là bàn chuyện cưới xin. Chị, nàng định bảo chưa sẵn sàng. Nhưng thấy đôi mắt Liễu Tô Hồng như chứa cả hồ nước. Lời mắc lại trong họng, mà xui quỷ khiến đổi ý, mai đi. Chị, sẵn sàng rồi, Liễu Tô Hồng cười rạng rỡ. Khi bóng tối trước bình minh tan đi, nhiệt độ trong phòng mới hạ xuống. Liễu Tô Hồng lạnh nhạt nhìn cổng bệnh viện. Hộ thành mùa đông khác biệt, ấm hơn các thành phố khác. Cô vẫn mặc vest. Nắm tay Thẩm Yên Vân trong váy đỏ hở lưng, bước vào bệnh viện, sao thấy chị căng thẳng thế? Tay Thẩm Yên Vân ướt mồ hôi, Liễu Tô Hồng mỉm cười xoa lòng bàn tay nàng. Thẩm Yên Vân nuốt nước bọt, không căng thẳng sao nổi. Trước đây vì công việc, nàng gặp Liễu Thắng vài lần, nhưng giờ nàng không còn là đối tác, mà là Alpha sắp cướp con gái cưng của người ta. Nghĩ đến cha mình yêu thương mình, nếu Tu La Vương biết nàng bị đè trên giường, chắc lão tức điên. Liễu Thắng sẽ giận không? Nghĩ nàng bắt nạt con gái ông, Chị ổn, dù lo lắng, nàng vẫn nói dối, giấu nỗi bất an. Liễu Tô Hồng lắc đầu bất lực, là cổ thần lạnh lùng. Từ thượng cổ đến nay, chỉ người thân chiếm được chỗ trong lòng cô. Cha mẹ kiếp này, cô sẽ cho họ sắp xếp tốt nhất. Đi thôi, không để Thẩm Yên Vân chần chừ. Cô siết tay, kéo nàng đến cửa ICU. Nhưng lạ thay, phòng Triệu Tịnh từng ở giờ trống không? Hồng Hồng, không cần hỏi y tá bệnh nhân đâu. Liễu Thắng xuất hiện trước mặt họ. Liễu Tô Hồng quay lại, thấy Liễu Thắng già đi nhiều. Tóc đen khỏe mạnh giờ lấm tấm bạc, mặt mệt mỏi như già thêm 10 tuổi. Sinh cơ đang mất, Liễu Tô Hồng nhìn gương mặt ấy, lòng phức tạp, dù mệt mỏi, thấy con gái, ông vẫn cố không để mình thảm hại. Cha hiền không gì sánh nổi. Mắt Liễu Tô Hồng ánh lên nỗi lo như khi chưa hồi phục ký ức. Cha, sao cha ra nông nỗi này? Liễu Thắng phẩy tay, à, bệnh viện điều kiện kém mà. Đi thôi, mẹ con chuyển sang phòng thường rồi. Nhưng chẳng phải mẹ rất nặng, cần máy thở sao? Thẩm Yên Vân lẩm bẩm. Không hiểu sao Triệu Tịnh rời ICU lúc này. Liễu Thắng thoáng nghe giọng nàng, không rõ nội dung, chỉ biết Alpha này sẽ bên con gái ông cả đời. Yên Vân, con cũng đi cùng, mẹ Hồng Hồng muốn gặp con. Thẩm Yên Vân nghẹn lời, không rõ Liễu Thắng có nghe lẩm bẩm không. Nói thế trước mặt người ta hơi bất lịch sự, liếc nhìn Liễu Tô Hồng. May quá, cô không tỏ vẻ khó chịu. Vào phòng VIP thường, điều hòa 25 độ, độ ẩm lý tưởng cho con người. Liễu Tô Hồng trầm mắt nhìn người phụ nữ lật sách trên giường, toàn thân đầy tử khí. Dù phòng được bố trí hoàn hảo, dù Liễu Thắng cố giữ vợ, Triệu Tịnh vẫn sắp rời đi. Mẹ, Liễu Tô Hồng không muốn gọi, nhưng khi thốt lên, cô thấy sinh cơ vốn cạn kiệt của Triệu Tịnh lại trôi đi thêm. Triệu Tịnh ngẩng đầu, mỉm cười yếu ớt với người đến, thấy Alpha sau lưng con gái, mắt bà ánh lên niềm vui. Con là Alpha của bảo bối nhà ta, đúng không? Dáng vẻ bà khiến Thẩm Yên Vân đau lòng. Là Tu La, nàng thấy sinh cơ Triệu Tịnh sắp đứt, đi đến bên giường, nắm tay bà đưa ra. Vâng, con là Alpha của Hồng Hồng. Tốt lắm, Triệu Tịnh từng nghĩ chồng an ủi mình vì con gái hay gặp đào hoa tệ, nhưng thấy Alpha của con là cô gái xinh đẹp, bà yên tâm, cô bé này đẹp. Và ánh mắt nhìn con gái, từ khi vào phòng, mắt con gái luôn dừng trên cô bé. Lần này, Hồng Hồng thật lòng yêu. Bà ngửi thấy dấu vết đánh dấu trên con, khác với đám Alpha nam không đứng đắn trước đây. Cô bé này mang mùi của con gái bà. Triệu Tịnh cười khẽ, không ngờ con mình hung dữ thế. Sau này nhờ con chăm sóc Hồng Hồng. Vỗ tay Thẩm Yên Vân. Bà thêm, Alpha đôi khi cần mạnh mẽ hơn. Thẩm Yên Vân, sao bà như đã nhìn thấu tất cả. Vòng xoáy đen xuất hiện trên đầu Triệu Tịnh. Quỷ sai cầm xích hiện ra. Thẩm Yên Vân lạnh mắt, trừng quỷ sai, khiến nó sợ hãi rút lui. Cửa địa phủ đóng lại. Thẩm Yên Vân nhếch môi. Đồ to gan, dám cướp người trước mặt ta. Nhưng nàng không thấy sắc mặt Liễu Tô Hồng sau lưng. Quỷ giai đâu phải sợ nàng, mà là thấy Thiên Hoàng lão tử. Lạ thật, gặp con, ta thấy khỏe hơn. Triệu Tịnh cử động cổ cứng. Thẩm Yên Vân thở dài trong lòng. Khỏe hơn chỉ vì quỷ sai rời đi. Theo người thường, đây là hồi quang phản chiếu. Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Siết tay Triệu Tịnh, nàng hứa trang trọng với người mẹ sắp rời nhân thế. Triệu Tịnh thả lỏng vai, cười nhìn cô gái xinh đẹp. Chỉ tiếc không thấy được con của hai đứa. Con đẹp thế, sau này con cái cũng sẽ rất đẹp. Giọng Triệu Tịnh nhỏ dần. Hôm nay là ngày bà nói nhiều nhất trong tháng. Mệt mỏi, bà ngả lưng ra sau. Liễu Thắng lấy gối kê lưng bà. Hôm nay bà mệt rồi, để bọn trẻ về nghỉ đi. Ừ, Triệu Tịnh gật đầu. Liễu Tô Hồng thở dài, nắm tay Thẩm Yên Vân rời đi. Bệnh phòng yên tĩnh lại. Vài giờ sau, hoàng hôn buông, ánh tà dương rải bên giường. Triệu Tịnh run mi, mở mắt, Thịnh ta, bà khẽ gọi, nghe tiếng, Liễu Thắng bật dậy từ sofa. Sao thế? Triệu Tịnh khó nhọc cười. Tôi thèm ăn, Liễu Thắng mừng rỡ, mấy tháng nay, đây là lần đầu Triệu Tịnh muốn ăn. Vợ sắp khỏe, bà nói đi, muốn ăn gì? Muốn ăn quả lê trên cây ở cầu đại học Hộ Thành. Nghe vợ, Liễu Thắng không nghĩ nhiều. Vui vẻ, tôi đi hái ngay, nụ cười bà hóa đắng. Nhìn chồng rời đi, mắt lăn nước nóng, thật không nỡ rời alpha ngốc này. Quen nhau từ thiếu niên, yêu say đắm ở đại học Hộ Thành. Thắng ca, ông quên giờ là đông sao? Cây lê đại học Hộ Thành mùa đông làm gì có quả? Bàn tay buông xuống, bà không gọi chồng lại. Ánh tà dương từ mép giường lan đến mặt. Người phụ nữ bị bệnh hành hạ cuối cùng được giải thoát. Cách chương.